Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 784, Hoàng Kim Thành hào kiệt nhóm. Thế giới mới Hoàng Kim Thành bên trong, nơi này hiện nay ngược lại là tụ tập một chút vô cùng ghê gớm đám gia hỏa. Đã từng tứ hoàng thứ nhất, hiện nay được xưng là tại thế giới mới duy nhất có thể cùng Frostwarp băng hải tặc chống lại băng. Hải tặc băng hải tặc tóc đỏ trước mắt ngay tại cái này xa hoa thành thị bên trong. Đồng thời đại danh đỉnh đỉnh minh vương Silver Rayleigh, cái này vua hải tặc cổ tay phải lúc này cũng tại cái này hoàng kim thành bên trong. Không chỉ có như thế, Big New Morgan cái này đang bị chính phủ thế giới điên cuồng lùng bắt ra hỏa cũng đồng dạng. Tại hoàng kim thành bên trong qua tiêu tiêu sái sái, mặc dù CP không người đã biết chỗ ở của hắn chỗ. Nhưng là làm sao hoàng kim thành bên trong bảo an lực lượng cực kỳ cường đại. Nhất là tại cá sấu sa mạc Crocodile nhấc lên qua một lần tập kích sự kiện về sau. Nơi này bảo vệ lực lượng liền cao hơn. Để bọn hắn cũng không tiện ở chỗ này động thủ. Có thể nói bọn hắn những này CP không người vừa tiến vào đến Hoàng Kim Thành bên trong, liền bị nơi này lực lượng cảnh bị nhóm theo dõi. Nữ thần may mắn Bakara cũng một mực đang chú ý bọn hắn đâu. Đồng thời Stacy nữ vương chỗ băng hải tặc mũ rơm cũng đều leo lên Hoàng Kim Thành địa bàn. Có Nami thẻ vàng bảo đảm, cái này Hoàng Kim Thành tiêu phí mặc dù thực làm cho người cảm thấy kinh khủng, nhưng bọn hắn ngược lại là nắm chắc trong lòng, không có chút nào hoảng. Tại Stacy nữ vương đã từng đầu tư kiến thiết đầu kia Pleasure District bên trong, Rayleigh cái này già không biết xấu hổ hiện nay chính ôm một cái như nước trong veo tiểu cô nương cùng uống lấy rượu đâu, mà ở trước mặt hắn ngồi nam nhân kia chính là có một đầu tửu hồng sắc tóc ngắn, khóe mắt treo vết thương, mặc cái dép lào, một thân trang phục đều 10 phần phóng đãng không bị trói buộc sang. Phó thuyền trưởng, nếu là bảo ta tới nơi này, chính là vì để ta nhìn ngươi về hưu sinh hoạt đến cỡ nào vui vẻ. Vậy ngươi cũng quá ghê tởm a. Sang một bên cho Rayleigh rót một chén rượu, vừa có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Rayleigh cười ha hả bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó nói ra, mấy ngày nay dư luận có thể nói là gió nổi mây phun nữa nha. Gromas cùng chính phủ thế giới hai bên điên cuồng lẫn nhau chức trách. Thóa mà, thế nhưng là không biết sốc lên bao nhiêu đen liệu. Báo hôm nay nhìn sao? Gromas tên kia là muốn đem New of the World vào chỗ chết dùng a. Tin tức gì cũng dám ở phía trên lung tung phát. A ha ha ha ha ha. Báo hôm nay sao? Liền là cái kia nói Sakazuki nguyên soái chi vị là cho Gorose đưa tiền mua được. Đang cùng Kuzan mở ra 10 ngày 10 đêm đại quyết chiến trước đó. Từng cho Kuzan trong rượu xuống thuốc sổ cái gì? Không thể không nói. Gromas gia hỏa này quả nhiên là không có tiết tháo chút nào a. Loại tin tức này, ai sẽ tin tưởng a? Sang khi nghe thấy Rayleigh lời nói về sau, cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Từ khi Morgan bái Gromas đỉnh núi này về sau, New of the World phong cách đang nhanh chóng biến hóa đồng thời. Cũng nhiều một chút phóng đãng không bị trói buộc. Chuyên môn mở tích một cái, giải trí bản khối. Báo hôm nay liền là cái kia, giải trí bản khối, tin tức. Cái này bản khối bên trên phần lớn đều đăng lấy một chút không đứng đắn tin tức. Vô cùng buồn cười. Ví dụ như hôm nay tin tức phía trên liền là đang ô miệt Sakazuki cỡ nào hèn hạ vô sỉ. Nói hắn từ hắc ám thế giới bên trong cùng loan xác King Zufel mượn 20 tỷ berry. Hối lộ Gorose cầm tới hải quân nguyên soái vị trí. Kết quả sau khi nhậm chức, trở mặt không nhận nợ. Căn bản cũng không cho người ta trả tiền. Cái này còn chưa tính. Còn nói Sakazuki tại cùng Kuzan cái này trước hải quân đại tướng đại quyết chiến trước đó. Đã từng cho Kuzan xuống thuốc sổ cái gì? đơn giản chính là vì Den Sakazuki cùng đi Den. Căn bản không có bất kỳ chứng cứ, nhưng không thể phủ nhận là loại này báo chí lượng tiêu thụ đầy đủ cao không phải sao? Tất cả mọi người thích xem những tin tức này, nhìn những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng người bị trò mèo. Hải quân nguyên soái a, cỡ nào không tầm thường ra hỏa, phối hợp với trước đó cái kia súng ống đạn dược bê bối. Không ít người đều đúng Sakazuki những này loạn thất bát tao tin tức cảm thấy rất hứng thú đâu. Một ngày này nhìn không thấy thành quả, một tháng, hai tháng, thậm chí một năm hai năm đâu. Danh tiếng mất hết a, người coi Dragon là thế nào biến thành thế giới hung ác nhất tội phạm. Rayleigh cười cười mở miệng nói ra. Rayleigh nói không sai, mặc dù tin tức này mọi người đều biết là lung tung viết, nhưng là cái này hành văn quả thật không tệ a. Liên cùng kể chuyện xưa, cái kia là phi thường kỹ càng, đem cái này bên ngoài đại biểu cho tuyệt đối chính nghĩa. Thiết diện vô tư Sakazuki tại tờ báo này bên trên cho viết trở thành một cái âm hiểm tiểu nhân hèn. Hạ, hí kịch tính cùng đảo ngược tính đều rất 10 phần a. Cái này lượng tiêu thụ tự nhiên là đi lên. Rõ ràng New of the World hiện tại đang bị chính phủ thế giới các nơi càn quét, nhưng lại ngạnh sinh sinh nương tựa theo loại thủ đoạn này, để cho mình còn tại lợi nhuận. Sang cũng là hơi xúc động cười cười, sau đó mở miệng nói ra, đúng vậy a, Gromas gia hỏa này thủ đoạn quá mức lợi hại, tiến nhập cái này thế giới mới thời gian hơn 2 năm. Liền đem băng hải tặc, dâu trắng tàn đảng, Salad Lin Lin, bách thú Kaido tất cả đều cho thu thập một lần. Cái này thế giới mới bên trong đã không có cái gì hải tặc có thể cùng hắn vật tay. Trong nháy mắt thay đổi đầu thuyền, thu lại hải quân đến, không hề động một cái súng, liền đem hải quân cho giày vò mà chật vật như vậy. Đặt ở dĩ vãng, ta còn thực sự không có nghĩ qua báo chí còn có thể chơi như vậy. Nếu là cái này có quan hệ với hải quân nguyên soái Sakazuki ba lượng sự tình, tiểu cố sự có thể tiếp tục đăng nhiều kỳ đi xuống. Nói không chừng không đợi song phương khai chiến đâu, Sakazuki lạn đã thổ huyết mà chết a. Rayleigh uống một ngụm tiểu tửu nhi, sau đó nhìn sang sang nói ra, đúng vậy a, sang, mượn dùng xác ghi một câu, cái kia chính là, cái này thời đại thủy triều, là hướng về Gromas đó a. Khi nghe thấy Rayleigh câu nói này về sau, Sang tựa hồ đã minh bạch Rayleigh muốn cùng hắn nói cái gì. Biểu lộ cũng là hơi trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, phó thuyền trưởng, ngươi sẽ không phải cũng là đến làm thuyết khách à? À ha ha ha à, ngươi nếu là không muốn nghe, ta liền không nói, dù sao ta chủ muốn là tới nơi này uống rượu. Rayleigh cười lớn mở miệng nói ra, Sang thì đồng dạng cười cười. Mở miệng nói ra, vậy thật là đừng nói là, liên quan tới sự kiện kia, trong nội tâm của ta đã có chỗ định luận. Khi nghe thấy Sang lời này về sau, Rayleigh cũng là nhìn thật sâu Sang một chút, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu tử thúi cũng thành nổi tiếng thuyền trưởng nữa nha, đã ngươi đều đã quyết định, lần này coi như là lão già ta đến mời ngươi uống rượu, thế giới liền muốn cuồng hoan. Cái này về sau cách cục đến cùng là dạng gì còn không biết, nhưng liền để cho chúng ta vì thế đến chúc mừng một cái đi. Rayleigh vừa nói, một bên giơ lên chén rượu của mình, mà Sang cũng là nở nụ cười, giơ ly rượu lên mở miệng nói ra. Có thể bị phó thuốc trưởng ngươi mời uống rượu thế nhưng là không dễ dàng a. Hoàng Kim Thành tiêu phí cao như vậy, ta là không hưởng thụ nổi. Liền theo phó thuyền trưởng ngươi ăn ngon, uống say, Rayleigh cùng Sang ở chỗ này uống rượu cưa gái, chơi quên cả trời đất. Mà tại Hoàng Kim Thành một bên khác, một cái cấp cao trong nhà ăn, Stacy nữ vương chính yêu nhã ngồi tại một cái bàn ăn trước đó, cầm trong tay một tô canh muôi, 10 phần Liêu Nhân đang tại khuấy động trước mặt mình một tô canh phẩm đâu. Mà ngồi ở Stacy nữ vương đối diện ra hỏa kia, chính là bị chính phủ thế giới điên cuồng đuổi giết Big New Morgan. Tên điểu nhân này tại Hoàng Kim Thành bên trong ngược lại là không kiêng nể gì cả. Mặc đồ tây dày da, nhìn qua giống như là cái thân sĩ bình thường. Hắn một bên bưng lên cà phê uống một hớp nhỏ, một bên cười ha hả nói, có thật nhiều năm không có dạng này ngồi xuống tâm sự đi. Stacy, lần trước gặp mặt về sau, là ta tại bị chính phủ thế giới truy sát, lần này gặp mặt về sau, lại là ngươi tại bị chính phủ thế giới truy sát, thật đúng là vận mệnh đâu. Stacy cười cười mở miệng nói ra, thời thế khác biệt a. Morgan có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ngươi cái tên này thật đúng là lá gan đủ lớn đâu. Hôm nay tin tức báo chí ngươi xem như đem Sakazuki cái này hải quân nguyên soái cho vào chỗ chết. Đắc tội, về sau nếu như bị hắn cùng đụng phải, ngươi nhất định phải chết không toàn thi. Stacy cười cười mở miệng nói ra, ta đứng điện hạ bên này, ta sẽ sợ Sakazuki. Ngày đó trực tiếp ngươi hẳn là cũng nhìn a. Monet tiểu thư đại biểu Gromas điện hạ tại Water Seven phát biểu. Đối hải quân bản bộ biểu hiện ra cường ngạnh thái độ. Căn cứ nội dung đến xem, nhiều nhất còn có nửa tháng thời gian. Cái này quyết định tương lai thế giới mới bá chủ cách cục chiến tranh liền muốn đánh vang lên a. Nói cách khác thời gian khổ cực của ta cũng chỉ có nửa tháng thời gian sẽ chấm dứt. Đến lúc đó Sakazuki nói không chừng liền muốn từ Akainu biến chó chết. Ta thì sợ gì? Morgan cái kia ưng câu khóe miệng một phát, cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi liền không nghĩ tới, nếu là điện hạ thua mà nói, ngươi làm sao bây giờ sao? Stacy trong mắt lóe lên mỉm cười nói ra. Vậy ta tìm cái Campbell đảo nhỏ trốn đi a. Morgan cười một cái nói. Stacy cũng không tiếp tục trêu chọc Morgan, mà là hơi xúc động nói. Cái này còn có nửa tháng thời gian, thế giới mới liền muốn bộc phát nhất chiến tranh tàn khốc. Đến lúc đó cũng không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Morgan khi nghe thấy Stacy lời nói sau ngược lại là có chút kinh ngạc nói. Người Stacy nữ làm cái gì thời điểm biến đa sầu đa cảm như vậy? Người chết sự tình ngươi cũng quan tâm. Cũng không phải như thế. Ta chỉ là đang nghĩ, một trận chiến này cuối cùng sẽ quyết ra trên đại dương bao la vương giả. Hơn 800 năm đến chỗ không có chi tình thế hỗn loạn đóng đô chi chiến a. Đây chính là liên quan đến lấy toàn bộ thế giới cách cục đâu. Chính nghĩa, cái này nhất định nghĩa, liền đem lần này trong chiến tranh bị một lần nữa viết. Tại cái này về sau, nếu là điện hạ thắng, vua hải tặc vị trí đã liền là vật trong túi của hắn a. Stacy múc một muôi nước canh, uống một hớp nhỏ sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Morgan khi nghe thấy Stacy lời này sau cũng là trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra, có thể chứng kiến cái này 800 năm lúc đến thay mặt kết thúc, cũng là vận may của chúng ta a. Sau khi nói xong, Morgan nở nụ cười nói ra, tốt, không nói những chuyện này, ta kỳ thật cũng hẹn khác một đại nhân vật đâu, vừa vặn hắn nói cũng rất muốn gặp ngươi một chút, cho nên ngươi cái tên này liền bán đứng ta sao? Stacy liếc qua Morgan mở miệng hơi có vẻ bất mãn nói, nhưng là dừng một chút về sau, Stacy lại tiếp tục nói, có thể bị ngươi Morgan xưng là đại nhân vật cũng không nhiều. Ta cũng là rất là hiếu kỳ đâu, lại có cái nào đại nhân vật muốn gặp ta. Vừa dứt lời, Morgan liền nhìn về phía nhà hàng cửa phòng bên kia, mở miệng nói ra, tới. Stacy thuận Morgan ánh mắt nhìn, sau đó biểu lộ lập tức liền biến có chút kinh ngạc lên. Người tới chính là trên mặt có gạp rút ra dấu đế giày quân cách mạng long đầu lão đại Monkey D. Dragon tại nhìn thấy Morgan cùng Stacy về sau, trên mặt cũng là không tự chủ được đã phủ lên một vòng ý cười. sau đó đi tới mở miệng nói ra. Big New Morgan còn có Stacy nữ vương. Thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dragon tiên sinh thanh danh. Chúng ta cũng là đều sớm nghe nói à. Morgan cười cười mở miệng nói ra. Ba người đầu tiên là lẫn nhau quen thuộc dưới. Sau đó Dragon mới nhìn Stacy. Hơi xúc động nói. Thật đúng là không nghĩ tới. Hai chúng ta lại có một ngày có thể ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự đâu. Stacy nữ vương. Còn nhớ kỹ ngươi tại chính phủ thế giới ở trong nhậm chức thời điểm. Thế nhưng là đem chúng ta quân cách mạng hố rất thảm a. Stacy nữ vương cũng là có chút ngượng ngùng cười cười. Nàng lúc trước xác thực không có ít hố quân cách mạng. Nhất là tại Toto đảo sự kiện bên trên. Kém chút không để cho Salad Lin Lin cùng quân cách mạng triệt để trở mặt. Bất quá cũng may Dragon gia hỏa này vẫn là rất đại khí. Cũng không có quan tâm những này chuyện cũ năm xưa. Mà là cười một cái nói. Bất quá những cái kia đều là chuyện quá khứ. Ta vẫn còn muốn nhiều cảm ơn ngươi. Stacy điện hạ, khuyển tử liền thụ nhiều ngươi chiếu cố. Nghe thấy được Dragon lời này. Stacy cũng là nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Dragon tiên sinh không cần khách khí như vậy. Ta cùng lắp phi thuyền trưởng chính là trên một cái thuyền đồng bạn. Chưa nói tới cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Chiếu cố lẫn nhau mà thôi. Chấm ngoặc kép. Hơi hàn huyên trò chuyện những câu chuyện này về sau. Dragon mới hắng giọng một cái nói ra. Lần này gặp hai vị. Ta cũng là có một số việc muốn nhờ. New of the World cùng chúng ta quân cách mạng hợp tác tạm không nói đến. Những năm gần đây, hai vị trong tay, hẳn là cũng nhiều có một ít có quan tại chính phủ thế giới phương diện tân bí a. Chúng ta quân cách mạng không bao lâu liền muốn cùng chính phủ thế giới triển khai đối kháng chính. Diện, nếu là có thể tại tình báo trên mặt đạt được hai vị một chút trợ giúp. Vậy ta coi như thật là vô cùng cảm kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN